Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 440, về nhà mẹ đẻ. Ở Khắc Lệ Ti đến sau khi, mọi người sinh hoạt không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là từng người làm sự tình. Lăng Phong cũng giống như vậy, hay là đối với Hắc Chân Châu số tiến hành cải tạo. Duy nhất không cùng chính là, Tinh Linh, Bối Đế. Nguyệt Ai các nàng đến Hắc Chân Châu số mặt trên, mà không phải ở biệt thự trong. Điều này là bởi vì Lăng Phong muốn Nguyệt Ai tới nơi này, thật thuận tiện cho nàng làm một hồi khôi phục tính động tác. Có thời gian liền đi cải tạo Hắc Chân Châu số, bởi vì Nguyệt Ai lại đây, Aman Đạt tự nhiên cũng đã tới. Bản thân nàng chính là chăm sóc Lăng Phong làm chủ, chỉ là mấy ngày trước bởi vì Nguyệt Ai mà ở trong nhà, không có ở Lăng Phong bên người hầu hạ. Tinh Linh, Bối Đế cảm thấy các nàng nếu có thể tới, mình cũng như thế có thể, cũng đồng thời lại đây. Sau đó đội ngũ lại tăng thêm Ngải Vi Nhi, Ni Khả, đã hoàn thành nàng việc làm. Chuyện của nàng cũng không phải rất nhiều. Khắc Lệ Ti, qua mấy ngày, Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng đã tới. Chuyện của các nàng đã làm xong. Qua một ngày nữa, Tuyết Nhu, Đông Phương Băng còn có Nhạc Lâm cũng đã tới. Các cô gái đều ngồi ở trên bong thuyền ghế ngồi, ở bên kia nói chuyện trời đất. Mà Lăng Phong cùng Ly ngay ở khoang tàu làm việc, đã cải tạo gần đủ rồi. Vốn là Nhạc Lâm cũng muốn đến giúp đỡ, tuy rằng nàng một bộ không lớn lên dáng vẻ, có điều đầu óc của nàng nhưng không cùng tầm thường. Luyện kim thuật cao, hầu như không người có thể so sánh. Có điều Lăng Phong nhưng cự tuyệt, bởi vì Nhạc Lâm rất dễ dàng bị người lừa gạt ra nói, sẽ đem nơi này bí mật tiết lộ ra ngoài. Đối với lần này, Nhạc Lâm một mặt không cao hứng, sinh Lăng Phong mấy ngày khí. Sau 10 ngày, Lăng Phong đã cải tạo xong Hắc Chân Châu số, đồng thời cũng kiểm tra rồi một lần. Trước đây cũng như hắn dự đoán như vậy, mà cái này trong lúc, Nguyệt Ai đã hoàn toàn khôi phục, ngược xuôi phi thường hài lòng. Lăng Phong ở tẻ nhạt thời điểm, còn dạy nàng một loại vũ, có thể tính là vũ đi. Bản thân Nguyệt Ai chính là vũ kỹ cao tay. Trước đây giới thiệu thời điểm, đề cập tới, vì lẽ đó rất nhanh sẽ học xong. Loại này vũ, kỳ thực chính là một loại bộ pháp, là do Lăng Phong trước đây mỗi ngày kiếm vũ trên tách ra ngoài, lấy chân pháp làm chủ. Đương nhiên trên người động tác cũng không thiếu. Kết quả sau khi đi ra, để tất cả nữ hài đều ước ao dị thường, đều muốn học tập, vũ, lại như con bướm giống như vậy, phiên phiên bay lượn, để thiên địa mất đi màu sắc, khiến người ta không tự chủ được mê muội tại đây mỹ lệ kỹ thuật nhảy bên trong. Vào lúc ấy Nguyệt Ai, bày ra vẻ đẹp, là bất luận người nào đều sẽ cảm thấy không bằng. Muốn học, các ngươi không thích hợp, các ngươi hai chân không được. Không cách nào làm được nàng như vậy. Cá nhân có người sở trường, không muốn phải nhìn đẹp của người khác đã nghĩ học, như vậy sẽ mất đi chính các ngươi bản thân mỹ. Chính là Lăng Phong như vậy một câu nói, bỏ đi những người khác ý nghĩ. Lăng Phong để đại gia rõ ràng, các nàng mỗi người đều có chính mình vẻ đẹp, đồng thời mỗi người có không giống. Chỉ cần theo để duy trì cái kia phân mỹ là có thể, không cần nhất định phải học người khác như thế. Có điều lời tuy như vậy, Lăng Phong vẫn là dạy một loại tương đối thích hợp đại gia vũ. Mặc dù không có Nguyệt Ai như vậy, thế nhưng cũng vô cùng mỹ. Trở lại đề tài chính, nếu Hắc Chân Châu số cải tạo hoàn thành, mà các cô gái cũng khai báo tất cả mọi chuyện, đó chính là thời điểm xuất phát đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Mà này công cụ giao thông, chính là Hắc Chân Châu số. Lần này, nhân viên chỉ có mười mấy, Lăng Phong còn có những cô bé này, kháng nghị, còn có chúng ta, Tiểu Miêu cùng Tiểu Mãnh kêu lên, ho khan một cái, quên, còn có hai con đáng yêu ma thú, Khắc Lệ Ti, Nhạc Lâm, vốn là hai người này Lăng Phong không muốn mang, bởi vì Khắc Lệ Ti nói thế nào cũng là thú nhân đế quốc công chúa, đồng thời lần này nàng vẫn là mang đoàn lại đây. Như vậy theo chính mình rời đi, không biết những kia hoàng gia thị vệ sẽ như thế nào. Sau đó Khắc Lệ Ti nói mình lần này tất cả đều là thuộc tư nhân. Có thể cho rằng là nàng một người tìm đến mình. Không cần quản cái khác bất cứ chuyện gì. Thêm vào tinh linh cùng Nguyệt Ai. Đặc biệt là Nguyệt Ai dùng khát cầu ánh mắt nhìn Lăng Phong. Nói để Khắc Lệ Ti cùng đi. Như vậy Lăng Phong sẽ không biện pháp cự tuyệt. Ngược lại lấy kế hoạch của hắn. Lần này chỉ là đi 2 tháng. Lập tức trở về. Hơn nữa Khắc Lệ Ti nhất định sẽ tham gia Long Dương lễ cưới. Coi như để lại. Cũng sẽ ở Hắc Thạch Trấn các loại. Còn có. Nếu như đem nàng một người ở lại Hắc Thạch Trấn. Vậy mình sau khi trở về. Sẽ chịu đựng như núi lửa giống nhau lửa giận. Cho tới Nhạc Lâm. Nàng ở Lăng Phong trên người dùng sức lắc. Dùng sức làm nũng muốn cùng đi. Lăng Phong rất nhanh sẽ thua trận. Nhạc Lâm liền lộ ra nụ cười chiến thắng. Ở bên cạnh hắn nhảy nhảy nhót nhót. Đều lớn như vậy. Còn như một đứa bé. Đối với Nhạc Lâm, Lăng Phong chỉ là đưa nàng coi như một hàng xóm tiểu muội muội. Luôn luôn rất thương. Buổi tối ngày hôm ấy, Lăng Phong khiến người ta mở ra trứng lớn. Trứng lớn mặt trên cái nắp hướng về hai bên tách ra. Hắc chân châu số, ngay ở trong bầu trời đêm bay lên. Nghiêng bay lên trên đi. Hướng về Nam Phương Nguyệt Sắc Xâm Lâm bay đi. Ở Hắc chân châu số lên không không đến bao lâu. Hắc Thạch Trấn mấy người đã đang gọi, ho khan một cái, những người này cũng không phải nhìn thấy Hắc Chân Châu số mà kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng Hắc Chân Châu số là cái gì. Bọn họ cũng biết Hắc Chân Châu số mặt trên có ai, là ai rời đi, đồng thời bọn họ cũng không có thấy Hắc Chân Châu số lên không. Bởi vì vào lúc ấy, Lăng Phong đã mở ra ngụy trang hệ thống, dựa vào bóng đêm. Rất khó sẽ có người phát hiện, bằng không hắn như thế nào sẽ chọn buổi tối xuất phát. Tiếp theo bóng đêm xuất phát, những người kia biết Lăng Phong rời đi, là có người thông báo bọn họ, chính là bảo vệ trứng lớn những người kia. Hơn nữa là Lăng Phong muốn bọn họ thông báo một tiếng. Chính mình rời đi, đi theo người lại có là những người kia. Long Tuyệt cùng Ngao Vô Tiết thu được tin tức này sau khi nhìn một chút đối phương. Sau đó đồng thời kêu lên, hỗn tiểu tử, lại là như vậy, Lâm Phạm Vân, thiếu gia, người cũng quá tiêu sái, đúng là hất tay rốt cuộc, Khắc Lệ Ti hoàng gia thị vệ, công chúa, người lại là như vậy, không nói một tiếng liền theo người rời đi, như ngươi vậy gọi chúng ta làm sao bàn giao, chấm ngoặc kép, mặc dù nói Lăng Phong đã nói chính mình muốn rời khỏi. Bất quá hắn như vậy đột nhiên rời đi. Sau đó mới thông báo người. Để một nhóm lớn người oán niệm. Đọc nảy sinh. Dĩ nhiên đối với ở đây. Lăng Phong nhưng lại không biết. Coi như là biết. Hắn vẫn là như thế sẽ như vậy rời đi. Hắc chân châu số ở lên không sau đó. Chỉ cần định một tuyến hàng không. Là có thể tự động đi. Đương nhiên vẫn là sẽ có một người lưu thủ buồng lái. Ở nơi đó bảo vệ. Mà người này, tự nhiên chính là Lăng Phong. Hắn cũng không bỏ được để nữ hài ở đây gác đêm. Các nàng phải cố gắng giấc ngủ. Bây giờ Lăng Phong rất thích hợp ngồi ở trên ghế. Nhìn phong cảnh phía ngoài. Nếu như ngươi đang ở đây trong buồng lái. Sẽ phát hiện một ngạc nhiên hình ảnh. Chỉ thấy một hoàn toàn cùng bên ngoài đồng bộ hình ảnh xuất hiện ở một trên màn ảnh lớn diện. Trước đây nơi này chỉ là biểu hiện Hắc Chân Châu số vị trí. Mà phía ngoài lấy cảnh khí cũng bất quá là từng cái tranh ảnh. Mà cũng không phải như vậy hoạt động hình ảnh. Giống như là Hắc Chân Châu số có một rất tân tiến máy thu hình. Chức năng này, chính là Lăng Phong mới nhất cải tạo thêm vào đi. Đại gia còn nhớ hải tộc cái kia hải xà đi. Chính là dùng trên người nó gì đó cải tạo. Ở đầu thuyền cùng đuôi tàu phân biệt mặc lên nó 2 con mắt to. Bởi vì Lăng Phong phát hiện, đôi mắt này có máy thu hình công dụng. Chỉ cần mô phỏng ra nó thị giác thần kinh. Sau đó sẽ làm một kết xuất trang bị. Là có thể hình thành một rất hoàn mỹ hệ thống theo dõi. Cũng chính bởi vì cái này, Lăng Phong mới có thể làm được để Hắc Chân Châu số có thể lấy người như vậy mấy thao tác. Hắn cùng với Ly cũng có thể một người đi thao tác. Còn có Nhạc Lâm, chỉ cần dạy dỗ nàng, chẳng mấy chốc sẽ học được khống chế phi hành. Ngày hôm sau, Ly sáng sớm liền đến đổi Lăng Phong, để hắn đi nghỉ ngơi một hồi. Đối với lần này Lăng Phong cũng không có nói cái gì. Trở về phòng nghỉ ngơi, mà những kia các cô gái sau khi đứng lên, đều lại đây buồng lái. Bởi vì các nàng muốn học tập lái xe. Ở tối hôm qua Lăng Phong đuổi các nàng trở lại tỉnh ngủ sau khi, các nàng liền âm thầm quyết định nhất định phải học được lái xe. Không cho Lăng Phong một người gian khổ, mà trung gian bối đế, nàng thuần túy là đến tham gia trò vui. Đối với các cô gái yêu cầu, Ly rất hớn hở đồng ý, đồng thời rất chăm chú địa giáo dục lên các nàng. Đây cũng là bởi vì Lăng Phong, nàng cũng không muốn để Lăng Phong mệt nhọc, mặc dù chỉ là nhất thời. Bởi vậy, ở Lăng Phong nghỉ ngơi xong sau khi trở lại buồng lái, liền nhìn thấy tất cả nữ hài đều ở nơi này. Xem ra tư thế, hắn sẽ hiểu, nguyên lai các nàng là nghĩ đến học tư thế. Vừa vặn, sau đó sẽ ở Hắc Chân Châu số mặt trên lữ hành. Các ngươi học được lái xe Hắc Chân Châu số là cần thiết. Kết quả là, Lăng Phong cũng gia nhập giáo dục đội ngũ, dạy lên các cô gái. Ừ, những học sinh này tư chất rất tốt. Lăng Phong lão sư sẽ dạy nửa ngày sau khi thu được một kết luận như vậy. Không cần nói Nhạc Lâm, ở không bao lâu, cũng đã cơ bản học được. Ngoài hắn ra nữ hài cũng là rất nhanh nắm giữ cơ sở. Nơi này nữ hài mỗi người đều là thông minh nhanh trí chúa. Không có một kém, nếu như bối đế nguyên ý học, cũng rất dễ dàng học được. Chỉ là nàng không muốn học, đồng thời coi như nàng học được, Lăng Phong cũng sẽ không làm cho nàng đến lái xe. Phí lời, ngươi dám để bối đế lái xe sao? Nàng không chắc sẽ lúc nào muốn ngủ. Hơn nữa là muốn ngủ liền ngủ. Đến thời điểm sẽ xuất hiện vốn đại lục thủ lệ tai nạn trên không? Hắc Chân Châu số phi hành trên không trung 3 ngày khoảng chừng. Trái phải, liền đạt tới nguyệt sắc xâm lâm phạm vi. Trong buồng lái màn ảnh lớn xuất hiện một mảnh mỹ lệ rừng rậm nguyên thủy. Đa La, về nhà mẹ đẻ, Lăng Phong cười đối với tinh linh nói rằng, chuyện này hắn không biết đã đáp ứng rồi bao lâu, đến bây giờ mới thực hiện, thật sự là có chút hổ thẹn. Tinh linh hai tay nắm Lăng Phong tay phải, tựa ở trên người hắn trả lời, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.